Lăng Bắc Sam hiểu ý tứ của anh, phản bác. Cố Diệp Thần, anh cho rằng em cố gắng thay đổi mình sao? Không, phải gọi điều chỉnh, chỉ bởi vì muốn có được anh sao? Em là vì trái tim của mình. Bởi vì em phát hiện trước kia mình không có nhiều niềm vui, trừ hại người hại mình, cuối cùng rơi xuống cái kết quả cô đơn đến già, sẽ không có kết quả tốt. Là anh giúp em nhận rõ những thứ này, rồi em tự điều chỉnh mình. Lăng Bắc Sam nhìn về phía anh nói hết sức kiên định. Cô nói những lời này làm anh kinh ngạc và cảm động. Cô nói không sai, chỉ là điều chỉnh, tháo xuống một thân cao ngạo cố tỏ ra xinh đẹp không ai bì nổi. Bây giờ cô là một cô gái đáng yêu, bình dĩ và gần gũi với mọi người. Thật đã lớn. Đưa tay vuốt ve gò má trắng hồng của cô, anh trầm giọng nói, giọng nói mang vẻ cảm khái. Lăng Bắc Sam trợn mắt nhìn anh một cái. Cố Diệp Thần, anh đừng có dùng cái giọng trầm thấp đó để nói chuyện với em nữa, giống như em là cô gái chưa trưởng thành vậy, nói cho cùng anh vẫn nhỏ hơn em 2 tháng. Lăng Bắc Sam trêu chọc anh, trưởng thành hay không, không phải nhìn tuổi, phải xem nơi này. Cố Diệp Thần chìa tay vào đầu của cô, chậm chậm mà nói. Lăng Bắc Sam sửng sốt một chút, Cố Diệp Thần đã rửa mặt xong. Cố Diệp Thần, anh đang biến tướng, chủ yếu là mắng em không có đầu óc phải không? Khốn kiếp! Lăng Bắc Sam tức giận, dùng tay nâng chút nước lên dội vào mặt anh. Cố Diệp Thần nhanh chóng né tránh. Hai người cãi nhau ầm ĩ thật lâu, rửa mặt tốn hơn nửa ngày. Cùng nhau làm bữa cơm sáng cũng cãi nhau ầm ĩ. Sau khi ăn điểm tâm xong, Cố Diệp Thần nói có chuyện phải ra khỏi cửa. Lăng Bắc Sam muốn đuổi theo, cô không cho đi. Rốt cuộc anh muốn đi đâu? Sao lại không nói cho em biết? Đương nhiên là chuyện riêng của anh. Không phải là em cũng muốn đến công ty xem tình hình chút sao? Lúc ăn điểm tâm sáng thì Lăng Bắc Sam nói muốn đi công ty xem tình hình một chút. Nếu như còn có thể tiếp được thì định tiếp tục đi làm. Cố Diệp Thần đề nghị cô trước làm một nhân viên bình thường, đi theo cậu cả học tập một chút. Lăng Bắc Sam trước xả hơi một thời gian, bây giờ cô không có một chức vụ nào ở công ty cả. Em hỏi không được sao? Quỷ hẹp hòi. Tin rằng anh cũng sẽ không dám làm chuyện gì có lỗi với em. Lăng Bắc Sam trừng mắt liếc anh một cái, quệt mồm nói. Cố Diệp Thần ngắt gương mặt của cô, lôi kéo cô ra cửa. Sau khi đưa cô đến công ty thì anh trở lại công trình, mặc một chiếc áo chống dính, quanh người đeo thêm mấy tờ báo. Trên đầu là một cái mũ bảo hộ, anh cầm sơn dầu quét, tự mình sơn vách tường. Chiều hôm qua cũng là đến đây sơn ngôi nhà của bọn họ, chỉ là không có nói cho cô biết. Từng chút một, giống như tự tay xây dựng, xào huyệt, hạnh phúc. Khóe miệng Cố Diệp Thần vẫn cong lên nụ cười, vẫn tưởng rằng đời này không thể nào quay lại với cô được. Không ngờ vẫn hợp lại. Lăng Bắc Sam đứng trước công trình, nhìn bên ngoài đã được quét vôi hoàn thiện. Một ngôi biệt thự nhỏ ấm áp. Nhếch miệng lên lắng nghe dòng nước ấm đang chảy trong trái tim, cô cẩn thận từng ly từng tí đi vào, bước lên chiếc cầu thang màu trắng theo phong cách châu Âu, đi lên lầu. Ở lầu 2, thấy một cái âm thanh quen thuộc, cô vội vã dừng chân, cả người ngây người. Trên thân người đàn ông mặc bộ đồ chống dính, trên đầu là mũ bảo hộ của công nhân, bao tay màu trắng, chăm chú quét vôi vách tường. Nhìn gò má không thể quen thuộc hơn mà trái tim cô rung động. Đi từng bước một đi, nghe âm thanh giày cao gót, Cố Diệp Thần chợt quay đầu, bắt gặp bộ đồng phục màu đen mà cô vừa mặc đến công ty, tóc đuôi ngựa được cột cao, xem ra vô cùng trưởng thành, cái người đó còn ai khác ngoài Lăng Bắc Sam. Anh không ngờ cô lại đột nhiên xuất hiện, có chút hết hồn, tim Lăng Bắc Sam nhói lên vì cảm động, đi từng bước một, nước mắt chậm rãi rơi xuống, dừng lại ở trước mặt anh thì nở một nụ cười, nước mắt cũng rơi xuống. Nhìn vóc dáng của anh thật mê người. Cô vừa khóc vừa cười nói, tay run rẩy lấy khăn giấy lau nước mắt đi, rồi chạm lên gương mặt anh, dùng cánh môi mình lau những giọt mồ hôi trên gương mặt ấy. Ai cho em tới đây? Đây là công trình đang thi công, người không phận sự thì không được vào. Không thấy biển báo phía ngoài sao? Cố Diệp Thần trầm giọng quát lớn, mang trên mặt nụ cười xấu hổ. Em là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, tại sao lại nói không phận sự? Cô chống nạnh, ngước đầu, lớn tiếng phản bác, sau đó muốn ra tay đoạt lấy cây cỏ quét vôi của anh thì anh nhanh chóng né tránh. Mau đi tìm áo bảo hộ mặc vào. Anh trầm giọng nói, lúc này Lăng Bắc Sam mới nhanh chóng để túi sách trên đống báo xuống, thay một chiếc áo bảo hộ, sau đó dựa vào sự giúp đỡ của anh, mặc thêm vài tờ báo bên ngoài, đội mũ, đoạt lấy cây cọ trong tay anh, đi tới bên tường, dùng sức quét vôi. Ánh mặt trời từ cửa sổ theo xuyên vào, rơi trên hai người đang vui vẻ sơn ngôi nhà hạnh phúc của bọn họ. Một khắc kia, hạnh phúc định dạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 444, ngoại truyện phần 3, chương 48, dịu dàng bồi thường. Mới vừa dọn dẹp xong phòng bếp, Cố Diệp Thần nhìn thấy bóng dáng băn khoăn của Lăng Bắc Sam ở trong phòng khách, nghĩ thầm, cô đi đâu? Tối nay rõ ràng cô có chút không vui, bởi vì ngày mai anh muốn trở về bộ đội. Lúc ăn cơm, chỉ thấy cô có chút nản lòng, nản chí, anh trực tiếp đi vào phòng ngủ, đẩy cửa phòng ngủ ra. Nhìn chiếc ga giường màu đỏ thẫm của hai người thì anh nhíu mày lại. Từ khi nào thì ga giường biến thành màu này? Trong phòng, ánh đèn mờ ảo, chỉ có chiếc đèn của trên vách tường là được mở. Ga giường màu đỏ càng làm cho ta có cảm giác mập mờ. Trong không khí thoang thoảng mùi nước hoa mê người. Sam Sam, Cố Diệp Thần cất giọng hô, vừa dứt lời, chỉ thấy một bóng dáng đi ra từ phòng tắm. Chiếc áo ngủ bằng tơ lụa màu đỏ thẫm bao quanh dáng vẻ yêu kiều của cô. Vóc dáng đầy quyến rũ, làn váy không dài, vừa đủ che qua cặp mông lớn của cô. Đôi chân thon dài và mảnh khảnh như lộ ra ngoài. Áo ngủ khẽ hở, dây thắt lưng buộc bên hông. Cô đã cho anh một cảm giác lớn. Tóc quan tự nhiên rũ về phía trước. Hai gò má khẽ ửng hồng, xem ra vô cùng mê người, rất động lòng người. Cố Diệp Thần đứng sững sờ nơi đó, không rõ ý tứ của cô là như thế nào. Lăng Bắc Sam nhìn anh, mặt không thay đổi đi tới bên cạnh bàn, chỉ thấy trên bàn có hai chiếc ly cao cổ sóng sánh nước, bên cạnh là một chai rượu màu đỏ thẫm. Cô cầm chai rượu lên nhẹ nhàng rót rượu ra hai cái ly, sau đó nâng ly đi tới bên cạnh Cố Diệp Thần. Nhận lấy ly rượu đỏ cô đưa tới, đôi mắt của Cố Diệp Thần sáng quắc nhìn chằm chằm cô. Lăng Bắc Sam cũng nhìn anh thật lâu. Ngày đó kết hôn, anh còn chưa uống rượu giao bôi với em đâu. Cô mở miệng, giọng nói mang vẻ oán trách và uất ức nho nhỏ. Cõi lòng của Cố Diệp Thần khẽ rung động. Nhớ tới cái đêm tân hôn không mấy vui vẻ đó, trong lòng anh có chút đau khổ. Một đêm kia đã trở thành vết dao làm cõi lòng của hai người vô cùng đau đớn. Cô chủ động vươn cánh tay ra. Cố Diệp Thần sửng sốt một chút cũng đưa tay ra dây dưa với cô. Giống như đôi vợ chồng trẻ quấn lấy nhau, đại biểu không bao giờ xa cách. Hai người cùng nhau uống rượu, trong lòng từng người có những đợt sóng riêng. Có chút khẽ đau đớn, cũng có chút chua xót, nhưng dáng vẻ ngại ngùng này dần được rượu đỏ thay thế, hương rượu thấm vào cơ thể, chậm chậm di chuyển trong cõi lòng, tư vị hạnh phúc lan tràn. Hai người uống cạn ly rượu, cánh tay còn chưa buông ra, ngắm nhìn lẫn nhau, hai gò má cô giờ đã đỏ ửng, còn trong đôi mắt sâu thẳm của Cố Diệp Thần lại mang theo ý tứ khó nói thành lời, cảm xúc nồng nàn này càng làm cho anh mê luyến không thôi. Anh hiểu được, cô muốn có thêm một đêm tân hôn nữa. Cô chủ động buông lỏng cánh tay ra. Trên bàn tay trắng nõn là chiếc nhẫn kim cương để cho anh bắt được tay cô. Nhìn chiếc nhẫn kim cương hết sức bình thường bên trên, nhớ tới tình cảnh mua nhẫn ngày đó, môi mỏng của Cố Diệp Thần khẽ nhếch, đưa tay muốn tháo chiếc nhẫn đó xuống. Anh làm gì thế? Lăng Bắc Sam ngăn cản, anh vẫn kiên trì muốn tháo chiếc nhẫn kia xuống, tiện tay nhét vào sàn nhà. Cô tức giận, đang muốn đi nhặt lại, anh đã móc từ trong túi ra một cái hộp bằng nhung gấm tinh xảo, mở ra. Ánh sáng long lanh bên trong làm cô kinh ngạc há mồm, ngơ ngác nhìn. Đây mới là chiếc nhẫn anh muốn đưa cho em. Sớm đã chuẩn bị xong, vừa moi từ dưới đất lên, hoàn hảo không có hư hỏng gì. Cố Diệp Thần mở miệng nói, lấy chiếc nhẫn bên trong ra đeo vào tay cô. Đợi đã nào. Lăng Bắc Sam vội vàng rút tay về, lớn tiếng nói. Cố Diệp Thần không hiểu, kinh ngạc nhìn cô, tại sao anh muốn đưa cho em? Lăng Bắc Sam cố ý nói, trong lòng là muốn anh quỳ gối cầu hôn mình, bởi vì phần lớn mọi người đều như vậy. Vậy em muốn như thế nào? Cố Diệp Thần hơi gấp gáp nói, không hiểu rốt cuộc tâm tư cô gái này ra sao, chiếc nhẫn này là do chính anh mua vì muốn thổ lộ với em. Cố Diệp Thần nhỏ giọng nói, Lăng Bắc Sam trừng mắt liếc anh một cái. Ý bảo anh đừng nói về những vết thương lòng và những chuyện đã qua nữa. Cố Diệp Thần quay về với cô. Rốt cuộc cô còn muốn như thế nào nữa? Chiếc nhẫn này không phải anh bắt em đeo thì em liền đeo. Anh phải cầu xin em mới chịu đeo. Lăng Bắc Sam cố làm ra vẻ cao ngạo nói. Tên khốn kiếp này, đến điều lãng mạn này cũng không hiểu. Cô gái này, trong lòng Hà quyết tâm, một chân quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn kim cương ra chư ớ, không nói một lời, đôi mắt khóa chặt lấy người cô, trong lòng Lăng Bắc Sam chấn động, cũng nhìn vào đôi mắt đầy thâm tình của anh, chờ anh mở miệng nói mấy câu kia, thế nhưng anh vẫn không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn cô, cuối cùng Lăng Bắc Sam bất đắc dĩ mà thở dài ở trong lòng, đưa tay chấp nhận chiếc nhẫn của anh, mặc dù anh không nói, em cũng hiểu được suy nghĩ của anh. Ngại ngùng cái gì chứ? Lăng Bắc Sam tức giận nói. Cố Diệp Thần đứng lên, bắt được tay của cô và chiếc nhẫn, tự mình đeo nó vào ngón áp út của cô trong nháy mắt kia. Cô vẫn không nhịn được cảm động đến sắp khóc, nhưng vẫn ngăn lại được. Cố Diệp Thần, tối nay mới là đêm tân hôn của chúng ta, anh phải nhẹ nhàng bồi thường em. Lăng Bắc Sam ngước mắt, hai cánh tay vòng chắc hông của anh, nhìn anh, dịu dàng nói. Trên mặt đều là vẻ mê người. Cố Diệp Thần giật mình, ôm lấy hông của cô, cúi đầu, hôn lên cánh môi của cô. Nụ hôn của anh, êm ái và dây dưa, hơi thở nam tính nóng bỏng mang theo dư hương của rượu đỏ, quanh quẩn hơi thở của cô, triền miên quấn quanh cơ thể Lăng Bắc Sam. Môi mỏng khẽ mở, khẽ chạm vào cánh môi mềm mại của cô, một chút xíu, nhẵn nhụi mà say lòng người. Nụ hôn như thế giống như là vũ lông, nhẹ nhàng vây lấy trái tim cô, làm nơi đó lay động giống như an ủi. Khẽ chuyển động, chân tình thật tốt, không giống với cái đêm tân hôn cuồng bạo kia, giờ phút này anh dịu dàng với một tình yêu chân thành, cô không nhịn được mà hôn đáp trả anh, động tác cũng rất êm ái, liếm nhẹ lên cánh môi của anh, nhắm hai mắt thật chặt, hút lấy hơi thở nhau, đúng là hơi thở của anh làm cho trái tim của cô đập thật nhanh. Bên trong căn phòng, ánh đèn mập mờ, trên chiếc giường màu đỏ thẫm, người đàn ông và người phụ nữ trao mình cho nhau. Nụ hôn triền miên, bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng đi vào chiếc áo ngủ bằng tơ lụa của người phụ nữ, áo ngủ tơ lụa mềm mại, trượt một đường dài đi xuống dưới. Ba âm thanh động lòng người, áo ngủ bị xé ra, vai hiện lên, lưng cũng dần dần lộ ra, chân của hai người bắt đầu rời xuống dưới. Cô ngã xuống, anh đè lên, động tác êm ái, không làm cho cô bị thương, thân thể anh nằm trên người cô, đưa ánh mắt thâm tình nhìn anh. Hơi thở thô thiển hoan ái vang lên khắp căn phòng, lồng ngực của Lăng Bắc Sam phập phồng lên xuống, sóng lớn mãnh liệt, nội tâm càng thêm rung động lợi hại, giống như đây thật sự là lần đầu tiên của cô như một cô gái chưa biết mùi đời, giao tất cả cho anh, yên lòng giao cho anh. Anh nâng bàn tay trái của cô lên, môi mỏng nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của cô, dịu dàng nói. Cô bị anh dịu dàng như thế, đôi mắt trở nên mờ mịt, động tình gật đầu. Nụ hôn của anh ùn ùn kéo tới rồi rơi xuống, lần nữa hôn lên cánh môi của cô, chằn chọc dây dưa, từng chút, từng nụ hôn một làm say lòng cô, hôn toàn thân cô, mềm mại, buông lỏng, nhắm hai mắt, động tình hôn trả lại, quên hết tất cả. Vào giờ phút này, toàn thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ, người đàn ông và người phụ nữ đang làm theo bản năng cơ bản nhất của loài người. Ga giường màu đỏ thẫm đầy mập mờ. Dưới ánh đèn lờ mờ, cô gái nhỏ như một đóa hoa hồng đỏ nở rộ, diêm dúa lẳng lơ mà nằm ở trên thân thể người đàn ông, giúp anh cởi từng món quần áo một, những bắp thịt màu đồng khỏe mạnh và thân thể trắng nõn của cô gái hòa quyện vào nhau. Người đàn ông mạnh mẽ và người phụ nữ dịu dàng giao dung ở chung một chỗ, tốt đẹp và kích tình, nụ hôn của anh tùy tiện và chậm rãi rơi xuống, không buông tha mỗi một tấc da thịt trên người cô, nhẹ nhàng hôn, giống như là vũ lông phớt nhẹ qua. Một chút xíu, để cho lòng của cô hoàn toàn hòa tan, cũng làm cho dục tính trong người cô bùng cháy. Nhẹ nhàng cởi dây buộc áo ngủ ra, chiếc áo ren màu hồng rơi xuống, lộ ra vóc người hoàn mỹ của cô, da thịt trắng tươi như mỡ đông rất non mềm, rất mê người. Nó giống như da thịt của một đứa trẻ mới sinh, còn có cả đôi nhũ hoa đầu đặn càng thêm dụ dỗ người khác phạm tội, muốn đè nén hết vẻ kích động này. Mới có thể nhịn được không xuồng xã đóa hoa hồng bên dưới. Anh khẽ hôn nó, cánh môi vẫn dịu dàng và mềm mại như cỏ. Sử dụng bàn tay bắt đầu động tác, mặt cô đỏ gắt, phát ra âm thanh rên rỉ quyến rũ, mê hoặc lòng người. Nhiệt độ cơ thể hai người dần dần tăng cao, những giọt mồ hôi thấm ướt cơ thể của nhau. Cảm giác anh đang hôn nơi yếu ớt nhất của cô, Lăng Bắc Sam cau mày, khó nhịn được mà thét lên, anh không dừng lại. Ngược lại giống như hôn môi của cô, hết sức dịu dàng, hết sức lưu luyến, chọc cho cô càng thêm khó chịu, nước chảy ra càng lúc càng nhiều. Không cuồng dã giống như để tất cả thuận theo tự nhiên, anh dịu dàng dạy cô say mê và ham muốn không thôi. Lăng Bắc Sam động tình rơi nước mắt xuống, anh rời nụ hôn lên môi của cô, vừa hôn vừa nói, đừng sợ, anh sắp vào rồi. Buông lỏng, anh hôn và cầm một con gối lên đặt dưới mông cô để nó được nâng cao hơn. Bị anh làm cho cơ thể cong lên, tim cô đập nhanh chờ đợi của anh tiến vào, không nhịn được mà ngậm lấy. Bắt tay anh, cô chỉ vào cơ thể mình vì không thể nhẫn nhịn được nữa, nhưng động tác của anh vẫn rất dịu dàng. Giống như cô là một xử nữ chưa từng được khai phong, từng chút một, chậm rãi đi vào. Khẹp chặt hạ thân của cô, anh chậm rãi lấp đầy cơ thể của cô, môi anh ngậm lấy cánh môi của cô, ngăn tiếng rên rỉ của cô. Trên hôn dưới động, cô say mê, cũng trầm luân, đưa tay nắm chặt lấy ga giường. Khi anh buông môi của cô ra thì cô thét lên một tiếng chói tai. Qua một lúc lâu, cô bị anh ôm lấy, anh ngã xuống, để cho cô cởi ngồi trên người anh. Đêm khá dài, lãng mạn, kích tình, kéo dài. Đây mới đêm tân hôn thuộc về bọn họ, không có thương hại, chỉ có dịu dàng và thâm tình, còn có hai thân thể dung hợp khi hai trái tim ở cùng một chỗ, dây dưa liên tục. Sau đó, anh ôm cô, cùng nhau tắm rửa. Ánh mắt của anh vẫn xem cô một viên trân châu quý, nhìn cô, từ nhỏ đến lớn anh luôn nhìn cô với ánh mắt này. Tình không biết bắt đầu từ đâu, cứ thế mỗi lúc một sâu đậm. Người đàn ông si tình trung tình chính là người đàn ông mê người nhất. Lăng Bắc Sam đưa đôi mắt màu thủy nâu đê mê nhìn anh, tim đập lợi hại. Ngón tay chậm rãi thăm dò đến nốt ruồi chu sa nơi ngực anh. Cô đã sớm cảm thấy may mắn vì gặp được người đàn ông như Cố Diệp Thần trong đời mình. Cũng cảm kích số phận đã an bài như thế. Là kiếp trước có tu nên mới có phúc phần như vậy. Cô vốn là một đứa có tính khí hư hỏng. Có thể gặp được một người đàn ông yêu cô như thế, đối với cô mà nói là một mối tình thắm thiết. Cố Diệp Thần canh chừng động tác của cô, tim đập nhanh, ôm cô lên, đi ngủ sớm một chút. Cạch cạch, ra khỏi bồn tắm, đi về phía phòng ngủ. Không muốn ngủ, sáng mai anh phải đi. Cô ê ẩm nói, nhớ tới sẽ không gặp anh cả tháng, trong lòng liền nhung nhớ, còn chưa muốn chia lìa như thế, bắt đầu thấy khó chịu. Thế tiếp tục làm. Cố Diệp Thần cười điệu nói với cô, đặt cô lên trên giường. Cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, kéo chăn lên, che kín thân thể của mình. Cố Diệp Thần xoa xoa tóc cô, lật người lên giường, không cho phép khó chịu, phải cố làm việc và sống thật tốt. Anh ôm cô, trầm giọng nói, chuyện được phát miễn phí tại web, truyệnaudiomoi.com, chương 445, ngoại truyện phần 3. Chương 49, nửa đêm vui vẻ anh thao thao bất tuyệt khai báo rất nhiều, không phải là không yên lòng cô ở nhà một mình thôi. Lăng Bắc Sam rất nghe lời, đừng nói, em cũng không phải là một đứa bé. Anh phải đồng ý với em, khi nào anh bớt bận phải để cho em đến bộ đội thăm anh. Lăng Bắc Sam vùi mình trong ngực anh, làm nũng nói. Cố Diệp Thần hài lòng cười cười, đưa tay ôm chặt lấy cô. Lăng Bắc Sam dần dần ngủ thiếp đi. Anh nhìn dáng vẻ của cô khi ngủ say, đặt một nụ hôn lên trán của cô, mới an tâm ngủ. Lăng Bắc Sam cố ý muốn đưa anh đi bộ đội, Cố Diệp Thần không chịu, hai người tranh chấp thật lâu. Cố Diệp Thần, phải nghe em, đừng nghĩ là hiện tại em dịu dàng với anh thì anh không thèm cho em chút mặt mũi. Lăng Bắc Sam hung dữ giống lên, khuôn mặt bất mãn, chỉ là anh sợ em mệt mỏi mà thôi, đừng xa như thế. Rốt cuộc Cố Diệp Thần đã nói ra lời trong lòng, cõi lòng Lăng Bắc Sam ấm áp không dứt. Em cũng không phải là một cô gái yếu ớt nhiều bệnh, hơn nữa cũng không phải là em lái xe, mệt mỏi cái gì. Em muốn tiện anh. Cô nói xong lập tức nhảy lên xe, Cố Diệp Thần bất đắc dĩ lên xe theo. Sau khi lên xe, cô vội vã làm ổ trong ngực anh, ngồi ở bên cạnh anh, ngón tay lưu luyến sờ trên đùi của anh. Cái người trung tá Cố này đang tính toán đời này sẽ ở trong quân đội mãi sao? Lăng Bắc Sam dịu dàng hỏi. Cô biết, lấy năng lực của Cố Diệp Thần, giải ngũ buôn bán nhất định sẽ làm ra một sự nghiệp lẫy lừng, nhưng hiểu anh yêu thích quân đội hơn. Ý của em là muốn anh giải ngũ sao? Cố Diệp Thần nâng mặt của cô lên, hỏi. Cũng không phải thế, chỉ hỏi một chút suy nghĩ trong lòng anh, biết anh thích bộ đội mà. Lăng Bắc Sam vội vàng nói. Trước kia ở trong mắt cô chàng trai nhỏ Cố Diệp Thần chẳng có gì, hiện tại rõ ràng cho thấy anh là một nhân tài của quốc gia, người đàn ông được mọi người tôn trọng, có uy lực hơn người nên cô hoàn toàn ủng hộ anh. Em có thể hiểu là được rồi. Thừa dịp còn trẻ, ở bộ đội phấn đấu nhiều thêm mấy năm. Cố Diệp Thần trầm giọng nói, làm một binh lính, suy nghĩ về tình yêu người lính cũng không có biến mất. Thân là một quân nhân anh vô cùng tự hào. Đừng tự làm khổ mình, nhàm chán thì tìm Úc Tử Duyệt, đi chơi với họ. Cố Diệp Thần sờ mặt của cô, cười nói. Lăng Bắc Sam gật đầu một cái. Duyệt Duyệt, người ta mới 23 tuổi cũng có thể có tư tưởng giác ngộ cao như thế. Em đây đã gần 30, khẳng định cũng có thể. Anh an tâm phấn đấu đi. Lăng Bắc Sam chịu đựng sự đau xót trong lòng, cố làm ra vẻ thoải mái nói. Cô cảm giác mình yêu Cố Diệp Thần. Từ khi bắt đầu đoạn hôn nhân này đã hy vọng ngày ngày có thể ở bên cạnh anh, nhưng cũng không thể ích kỷ. Người lính là cái gì? Người lính là người được quốc gia và người dân bồi dưỡng để họ ra sức bảo vệ quốc gia. Bọn họ thuộc về quốc gia và người dân. Bây giờ Cố Diệp Thần không là của một mình Lăng Bắc Sam cô. Tư tưởng của cô sẽ vì anh mà giữ gìn đoạn tình cảm này, mới có thể trở thành một người vợ thật sự. Cô như thế sao có thể làm cho anh không yêu chứ? Cố Diệp Thần cảm kích hôn cô một cái. Cô gắt giọng, ghét. Khóe mắt hơi liếc nhìn tài xế. Xấu hổ đem mặt mình vùi vào trong ngực của anh. Bộ dáng này của cô khiến cho Cố Diệp Thần bật cười, mắt thấy cách quân đội của anh chỗ ở càng ngày càng gần. Trong lòng Lăng Bắc Sam không muốn buông bỏ. Tình yêu càng lúc càng sâu đậm cũng không dám biểu hiện ra. Sợ anh lo lắng, nhớ thương. Cô đưa anh xuống xe, đối mặt với anh. Nhón chân giúp anh sửa cái cà vạt méo xẻo. Anh né tránh để tự mình sửa lại. Lăng Bắc Sam tức giận trừng mắt liếc anh một cái. Con đường lớn phía trước, không được vì anh mà làm ảnh hưởng. Cố Diệp Thần nghiêm trang nói, đứng thẳng nhìn cô. Lăng Bắc Sam liếc anh một cái nữa. Lần sau về nhà, anh phải nghe theo em tất cả. Cô trừng mắt nói với anh. Được, em có bất mãn gì, lần sau anh về nhà, mặc cho em phát tiết được chứ, trở về thôi. Cố Diệp Thần nhìn cô, cười nói. Nghe lời của anh, cô hy vọng sẽ qua tháng sau ngay lập tức. Anh vào trước đi, em muốn nhìn anh đi vào trong. Lăng Bắc Sam lại nói, trong lòng không ngừng ghen tuông, rất muốn tiến lên ôm lấy anh, lại sợ ảnh hưởng đến tâm tình anh. Cố Diệp Thần biết cô là người có tính cách bướng bỉnh, thỏa hiệp, nhìn cô một cái thật lâu rồi xoay người đi vào. Lăng Bắc Sam nhìn bóng dáng cao ráo rắn giỏi của anh trong quân phục màu xanh, trong lòng càng khó chịu hơn. Khi anh đã cách một khoảng khá xa, xoay người lại phất tay với cô. Tầm mắt trở nên mơ hồ, cô nhìn thấy anh đi đến cửa quân đội, chiến sĩ đứng gác tiến lên chào anh chào lại theo tư thế hành quân, sau đó bước vào cửa chính, không quay đầu lại, bóng dáng của anh biến mất, cô mới xoay vào trong xe. Cô quay lại công ty làm việc, làm một thư ký cho cậu, bắt đầu lại lần nữa, cố gắng học tập. Một kẻ quản lý không chỉ có phải có năng lực, còn phải có tầm nhìn xa. Quan hệ tốt mới có thể xử lý được hết tất cả các nghiệp vụ liên quan. Lăng Bắc Sam từ từ học những thứ này, mỗi ngày trôi qua cũng rất vui vẻ. Thứ bảy sẽ đi đến chỗ tập thể hình quen thuộc của Cố Diệp Thần, xế chiều đi làm đẹp, chủ nhật sẽ đi về nhà chồng hoặc về nhà mẹ đẻ. Thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi lôi kéo Úc Tử Duyệt, Quách Mạn, Nhan Tịch, Lục Khải Lâm đi dạo phố, uống trà. Bọn này làm lính, chẳng khác nào người lãnh đạo cấp quốc gia cả. Anh cả này, anh dạ này, Cố Diệp Thần cũng thế. Trong quán trà, Lăng Bắc Sam giải tỏa oán hận trong lòng với Úc Tử Duyệt và Nhan Tịch. Úc Tử Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Nhan Tịch vẫn viết tiểu thuyết, cầm chiếc laptop nhỏ liên tục gõ gõ. Bởi vì bọn họ đều có kinh nghiệm của người lính chứ sao. Nhan Tịch mở miệng nói, không thèm ngẩng đầu lên. Bắc Sam, thế nào, lại nhớ tiểu Cố à? Có phải chưa thích ứng được với việc làm vợ của một người lính hay không? Có phải hiện tại ước gì Cố Diệp Thần giải ngũ hay không? Ngày ngày ở nhà với em. Úc Tử Duyệt hóng tin tức, lên tiếng hỏi, thân là người từng trải làm sao lại không hiểu suy nghĩ của Lăng Bắc Sam? Chỉ có thể thỏa hiệp, em muốn để cho anh giải ngũ, không phải là không có tư tưởng giác ngộ sao? Lăng Bắc Sam nhún nhún vai nói. Úc Tử Duyệt cười cười, em giác ngộ như thế cũng rất nhanh, còn nhanh hơn cả chị đó. Từ khi bắt đầu chị đã không thể lý giải được Lăng Bắc Hàn, ước gì anh nhanh chóng giải ngộ, ngày ngày ở nhà coi chừng chị. Hiện tại thế nào, sớm quen thuộc. Úc Tử Duyệt nói, nhấp một hớp trà Long Tĩnh. Em xem anh cả tốt hơn Cố Diệp Thần nhiều. Các người không biết, anh ta là một tên lính đặc biệt biến thái, rất ít gọi điện thoại về. Lăng Bắc Sam cơ hồ vỗ bàn nói, nghe đến lính đặc biệt, mắt Nhan Tịch sáng rực lên, nghiêng tai lắng nghe Lăng Bắc Sam thẳng thắn nói. Vừa nghe vừa ghi chép, vì tìm tư liệu sống cho quyển tiểu thuyết của mình. Nói tóm lại, chúng ta là những người vợ của lính khổ nhất, chẳng qua chị cũng may, sau khi có con trai cũng không có cảm giác xa rời tên khốn Lăng Bắc Hàn kia. Úc Tử Duyệt nói, Lăng Bắc Sam nở ra nụ cười xấu xa, lời này của chị nếu để cho anh cả nghe được, tin rằng anh ấy sẽ xé một lớp da của chị. Người nào sợ anh ta? Chị đã có con trai bảo bọc rồi. Bắc Sam, em cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên có một đứa con đi. Úc Tử Duyệt nhìn ra tâm tư của Lăng Bắc Sam, hiểu trong lòng cô là hết sức nhớ nhung Cố Diệp Thần. Em cũng nghĩ thế như, trời mới biết em suy nghĩ nhiều như thế nào, cũng không biết lúc nào thì có thể mang bầu. Lăng Bắc Sam kích động nói, nói không chừng hiện tại đã có, em hãy quan sát kỹ chu kỳ sinh lý của mình. Nhan Tịch nhắc nhở, bình thường cái đó một tuần lễ không có tới, thì có thể là mang thai rồi. Úc Tử Duyệt lại nói, Lăng Bắc Sam ngẩn người, a, đột nhiên thét chói tai, rồi vội vàng che miệng. Hai cô gái đồng thanh hỏi, 5 ngày cũng coi như một tuần sao? Cái đó 5 ngày còn chưa tới, em còn tưởng mình bị bệnh phụ khoa, vừa định ngày mai đi kiểm tra. Lăng Bắc Sam kích động nói, có thể có bầu thật rồi sao? Nhớ tới lúc Cố Diệp Thần ở nhà, hai người làm mãnh liệt như vậy. Này đợi thêm mấy ngày nữa xem, trước đừng kích động. Úc Tử Duyệt vội vàng nói, làm sao Lăng Bắc Sam lại không kích động cơ chứ? Ước gì có thể đến bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ. Nhưng Úc Tử Duyệt nói, hiện tại kiểm tra không ra cái gì đâu. Ngày đó cô đã đi mua que thử thai, về đến nhà kiểm tra, hai vạch hiện lên rất mơ hồ. Buổi tối Cố Diệp Thần gọi điện thoại, trước tiên cô không dám nói, sợ đến lúc đó sẽ không vui, nhưng trong lòng lại hết sức kích động. Em làm sao thế? Nên nói em không có trái tim hay sao đây? Cố Diệp Thần hỏi Lăng Bắc Sam một vấn đề, cô chỉ dạ dạ vâng vâng. Cố Diệp Thần không vui hỏi, không có gì ạ, anh mới vừa nói gì? Cố Diệp Thần nghe lời của cô, trong lòng đau xót, chẳng lẽ cô đang nghĩ gì đó hay bị lãng tai sao? Cố gắng đem suy nghĩ đó vứt đi, cảm giác mình quá không tin cô, không nên như thế. Hỏi em thiết bị điện tử ở biệt thự lắp đặt sao rồi? Cố Diệp Thần kiên nhẫn hỏi lại. Ngày hôm qua đi xem, không có sai sót gì. Em định 2 ngày nữa sẽ dọn đồ qua biệt thự. Đúng rồi, A Thần, chúng ta nên bố trí thêm một phòng trẻ con có được không? Lăng Bắc Sam dịu dàng nói, nghe giọng của cô như vậy, vấn đề như vậy, Cố Diệp Thần mới giải phóng tâm tình, cảm thấy mình quá đa nghi. Nhưng sao cô đột nhiên hỏi như thế, nó làm tim anh đập nhanh, chẳng lẽ bụng cô có tin tức? Sam Sam, có phải em có chuyện gì gạt anh hay không? Cố Diệp Thần thử dò xét tình hình. Không có a, Lăng Bắc Sam tự nhiên nói. Vậy sao đột nhiên em lại nghĩ đến chuyện trang trí thêm phòng trẻ? Còn nữa, về sau chúng ta vẫn ở trong biệt thự kia như bình thường, không có gì không tốt cả. Cố Diệp Thần nhẹ giọng nói. Về sau nếu có thêm một đứa trẻ, vậy thì phải bố trí lại phòng ốc trong nhà sao? Ừ, chờ anh về rồi mới tính lại mấy thứ kia, hay là em có tin tức thật? Cố Diệp Thần lại hỏi. Thật ra thì, cái đó của em đã 5 ngày rồi chưa tới, mới vừa mua que thử thai kiểm tra, rất mơ hồ. Lăng Bắc Sam kích động nói ra, nói xong đỏ mặt, giọng nói dần yếu đi, tay không tự giác mà sờ sờ bụng của mình. Cô không nghe bên kia nói gì, dường như Cố Diệp Thần cũng rất kích động, hoặc như là muốn khóc lên. Đường đường làm một con người mạnh mẽ thế nhưng lại bởi vì chuyện kích động này mà khóe môi hơi run rẩy. A Thần, vậy sao em không nói sớm cho anh biết? Anh kích động nói, âm thanh đã cố gắng kiềm chế. Em cũng mới vừa biết hôm nay thôi. Lăng Bắc Sam ướt ức nói, còn không biết có phải đúng thế hay không. Ngày mai em đừng đi làm, cũng đừng đi đâu cả, cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. 2 ngày nữa để cho mẹ anh dẫn em đi đến bệnh viện quân khu kiểm tra tổng quát, biết không? Cũng đừng đi đến biệt thự mới, nơi đó có nhiều bụi hại sức khỏe. Cố Diệp Thần vội vàng nói, nghiễm nhiên trở thành một bà trợ phụ cô. Lăng Bắc Sam nghe được giọng nói kích động của anh, có chút giờ khóc giờ cười. Cố Diệp Thần, sao anh lại lo lắng như thế? Thật là đáng yêu. Lăng Bắc Sam cười nói. Anh bị cô ngăn lời nói lại, làm cho câu nói không được mạch lạc. Anh là đang trình diện với con gái nhỏ. Cố Diệp Thần trầm giọng nói. Lời này chọc cho Lăng Bắc Sam cười ra tiếng. Làm sao anh biết là con gái chứ? Nói nhảm, anh và người tình trước kia của anh có tâm linh tương thông. Cố Diệp Thần cười giỡn, lời nói này làm Lăng Bắc Sam ê ẩm, đời này anh là người tình của em. Cô bá đạo nói, được rồi, đừng lo lắng nữa, bình tĩnh đi, nên tới đều sẽ tới, thuận theo tự nhiên thôi. Lăng Bắc Sam nói lời trấn an Cố Diệp Thần, vậy em ngủ trước đi, anh ra sân huấn luyện chạy 2 vòng. Cố Diệp Thần vội vã nói xong, cúp điện thoại, mặc chiếc quần cộc và áo thun, mang dép vào, ra khỏi túc xá. Chạy đến sân huấn luyện, ở trong sân huấn luyện giống lớn vài tiếng, phát tiết kích động trong lòng ra ngoài. Trực giác Lăng Bắc Sam đã có, suy nghĩ một chút, anh hết sức kích động, cổ họng không nhịn được mà nghẹn ngào. Một đoạn tình cảm, nở hoa, kết quả, mới có cảm giác viên mãn. Trong lòng Cố Diệp Thần chính là suy nghĩ như vậy, có loại cảm giác khổ tận cam lai. Dĩ nhiên, những đau khổ trước kia là anh cam nguyện chịu đựng, yêu sâu đậm một người. Luôn yêu trong cô đơn, không cầu đáp trả tình yêu đó. Sau đó có ngày, rốt cuộc cô xoay người yêu lại anh, dần dần lại mang thai con của anh. Cái này được tính là cái gì? Tình cảm nở hoa mang theo vui mừng làm cho trái tim thổn thức. Đúng là trong giờ phút này cõi lòng Cố Diệp Thần cảm động không cách nào nói rõ, chỉ có thể thét to, gào thét. Kinh nguyệt muộn hơn 10 ngày, đại biểu nghi ngờ là thật. Hai vạch mờ trên que thử thai rốt cuộc đã rõ ràng. Lăng Bắc Sam kích động giống to, mẹ Cố vội vàng chạy vào toilet. Lăng Bắc Sam kích động ôm lấy bà, mẹ, có thật rồi. Mẹ Cố bất ngờ và vui vẻ ôm lấy cô, nghe lời của cô. Thật sự làm bà vô cùng vui vẻ, mẹ chồng con dâu đều rơi nước mắt. Mau chấn định, đừng kích động không tốt cho con đâu. Mẹ Cố vội vàng nói, Lăng Bắc Sam bị sợ đến vội vàng thu hồi mình. Cẩn thận từng ly từng tí ra khỏi phòng vệ sinh, ngồi xuống trên sofa phòng khách. Nhà họ Cố mấy đời độc đinh, rốt cuộc đã có người nối dõi. Mẹ Cố kích động nói, Lăng Bắc Sam càng kích động, nhà họ Cố chỉ có một đứa cháu là Cố Diệp Thần. Hiện tại anh đã có con, cho dù ai cũng sẽ kích động. Con sẽ gọi điện thoại cho anh ấy. Lăng Bắc Sam kích động nói, lấy điện thoại di động ra, gọi số của anh nhưng máy khóa. Trong lòng cô có chút mất mát. Nhớ tới anh có thể đang ở sân huấn luyện, nên nhắn tin cho anh, nói thẳng mình nghi ngờ đã mang thai. Sau đó lại đến báo tin vui cho nhà họ Lăng. Lăng Bắc Sam trở về nhà của cô và Cố Diệp Thần đã là buổi tối. Mặc dù bà nội nói hãy ở lại nhà để cụ dễ dàng chăm sóc, nhưng cô vẫn trở về đây, bởi vì nơi này có mùi hương của anh. Bây giờ Lăng Bắc Sam bắt đầu trở nên cẩn thận, khi tắm cũng vô cùng chú ý chỉ sợ mình vấp ngã. Tắm xong, trở lại giường lớn, cầm điện thoại di động trên tủ đầu giường lên, không thấy bất cứ cuộc gọi nhỡ nào, không có tin nhắn, cô tức giận chu miệng lên, Cố Diệp Thần, em không gọi điện thoại cho anh, có phải anh sẽ không chủ động gọi cho em không? Lăng Bắc Sam tức giận dạy dỗ, khi anh đứng ở trước mặt cô sẽ cửa trách, em không tin bây giờ anh đang bận. Cô tức giận gào xong, bò lên giường, nằm xuống, đôi tay sờ lên bụng. Suy nghĩ một chút nơi đó đã có một phôi thai nho nhỏ, trong lòng liền mừng như điên. Trong lúc ngủ mơ mơ hồ hồ, Lăng Bắc Sam cảm giác có người hôn cô, giống như là mộng xuân, mùi vị đó, không phải Cố Diệp Thần còn là người nào. Cô lại không nhịn được lè lưỡi, hôn trả, người đàn ông kia hôn cô càng sâu hơn, hờ. Cô tỉnh lại, bản năng đưa tay muốn đánh anh một cái, cánh tay bị anh bắt được. Bà xã, là anh. Cố Diệp Thần lên tiếng nói, lần này Lăng Bắc Sam hoàn toàn tỉnh táo, nhìn người đàn ông trước mắt, lòng kích động đến tim ngừng đập. Anh, tại sao anh lại đột nhiên trở về? Lăng Bắc Sam kích động nhìn quỳ gối lên giường, trên người anh vẫn mặc bộ đồ huấn luyện, xem ra Cố Diệp Thần rất bẩn thỉu. Khuôn mặt nhỏ của Lăng Bắc Sam càng kinh ngạc. Anh thế nào? Lời còn chưa hỏi xong, thân thể đã bị anh ôm lấy, cô lập tức hôn đáp trả, cuồng tứ. Kích động hôn nhau, cuồng dã mà bao hàm kích tình. Cô bị anh hôn sắp hít thở không thông, Cố Diệp Thần mới buông cô ra. Anh mang tân binh đi huấn luyện, 10 giờ mới về lại quân đội, mở máy thấy tin nhắn em gửi đến. Sau đó, anh liền khai báo với bên thành ủy, xin nghỉ cả đêm để trở về, mang theo một ngày huấn luyện mệt mỏi, bỏ ra 2 giờ trong đêm để chạy về đây. Lăng Bắc Sam cảm động nhìn anh, trên gương mặt của anh còn mang theo bùn đất khô khốc. Anh không cần nói chuyện cô cũng hiểu, cô cũng có thể cảm nhận được anh đang vội vàng. Anh khốn kiếp, mới vừa làm em sợ muốn chết. Em còn tưởng rằng, rõ ràng không sao cả, cô lại tìm lý do, làm nũng nằm khóc ở trong ngực anh, lòng tràn đầy cảm động, cánh tay ôm thật chặt hông của anh, cũng không để ý trên người anh còn có bụi đất. Cố Diệp Thần cười cười, đẩy cô ra, cho anh nhìn con gái của anh đi. Anh đặt cô lên đùi, mở áo ngủ của cô ra, nhìn cơ bụng phẳng lì của cô, tim đập thật nhanh, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trên. Hai tay Lăng Bắc Sam chống lên, nhìn anh cúi người hôn lên bụng cô, bộ dáng muốn hôn không dừng, tim hiện ra dòng nước ấm, ngu ngốc, căn bản mới có tượng hình thôi. Cô cưng chiều nói, tim đập lợi hại. Cố Diệp Thần ngẩng đầu lên nhìn cô, rồi cười ra tiếng, ha ha. Lộ ra hàm răng trắng tươi, dáng vẻ xem ra càng ngu hơn, khiến cho Lăng Bắc Sam không nhịn được nghĩ bắt anh lại, hôn anh mấy cái, nhanh đi tắm một cái đi. Xem người anh bẩn như thế nào kia. Ngoài miệng nói rõ như thế, nhưng mà trong nội tâm lại rất đau lòng. Vốn đã có một ngày mệt mỏi, còn lái xe chạy về, trên đường xảy ra chuyện gì thì sao? Lăng Bắc Sam nghĩ như vậy, trong lòng càng khó chịu, cũng rất sợ. Cố Diệp Thần nghe lời xuống giường. Cố Diệp Thần, về sau không cho phép như vậy. Muốn trở về thì phải trở về ban ngày. Lăng Bắc Sam nhìn anh cởi quần áo ra, khản giọng hô. Anh khẽ cười cười, chính là sợ cô lo lắng mới không có nói cho cô biết, len lén chạy về, anh có nhắm hai mắt lái xe cũng không thể gặp chuyện xui xẻo đâu. Anh tự tin nói xong, rồi vào trong phòng tắm. Cô đổi một chiếc ga giường khác sạch sẽ, sau khi thay xong, anh đã tắm ra ngoài, nhìn ra được bụi bẩn bị tẩy đi không ít. Hai người nằm xuống, cô đưa lưng về phía anh để anh ôm vào trong ngực. Lăng Bắc Sam cảm giác có vật cứng đang chìa vào lưng mình, đỏ mặt. Nhất là khi bàn tay to lớn của anh đặt lên ngực của anh, nắm chặt rồi buông ra, cô không nhịn được xoay người, tay nhỏ bé xoa lồng ngực của hắn, hoạt động quyến rũ. Hô hấp của anh rối loạn, thở gấp, bụng trướng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 446, ngoại truyện phần 3, chương 50, anh len lén nhìn qua ôm người con gái dịu dàng trong ngực, đã bị cấm dục nhiều ngày. Không khó chịu mới là lạ, nhưng thông thường cũng biết, lúc nghi ngờ mang thai thì không có thể dính vào. Cố Diệp Thần không dám làm một cử động nhỏ nào, toàn thân cứng đờ, thế mà hai cái chân của cô vẫn làm loạn bên dưới. Sờ, vuốt ve mơn trớn hai nhũ hoa của cô, cảm giác bắp thịt của cô chọc cho anh thở dốc. Anh không nhịn được bắt được lấy hai tay của cô, đừng làm rộn. Nhỏ giọng quát, lời này của anh làm lòng khiến Lăng Bắc Sam đau xót. Sao anh lại dữ dỗi như thế? Cố Diệp Thần, cái tên khốn khiếp này có phải vì em có thể mang thai nên anh định thay lòng hay không? Không rõ chuyện gì, Lăng Bắc Sam khàn khàn gầm lên, lòng tràn đầy uất ức. Không phải người ta thường nói khi đàn ông nghe nói người phụ nữ của mình có thể có bầu thì sẽ thay lòng đổi dạ sao? Chẳng lẽ Cố Diệp Thần cũng như thế? Cố Diệp Thần bị cô tố cáo thì im lặng. Cái đầu óc của em làm gì thế hả? Anh thật sự muốn bóp chết em. Đại não của cô thật sự rất ngắn, cho nên mới nói bậy như thế. Anh sẽ thay lòng. Yêu cô còn đến không kịp, làm sao lại có chuyện thay lòng đổi dạ ở đây? Vậy vì sao anh không đụng vào em, còn hung hãn với em như thế? Lăng Bắc Sam gắt gọng, làm nũng với anh, mặc cho cô cảm nhận thấy anh yêu cô hơn bình thường. Vấn đề này khiến Cố Diệp Thần quả thật giờ khóc giờ cười. Có thể em sẽ mang thai, nên anh mới không dám đụng vào em, sẽ làm con mình bị thương. Cố Diệp Thần tức giận nói, bàn tay đặt ra sau ót cô, nặng nề vuốt ve mấy cái. Lăng Bắc Sam nghe lời của anh, hai gò má nóng lên, nghi ngờ mang thai thì không thể sao? Thế sao em không biết? Cô không hiểu nên hỏi, bình thường rất ít chú ý tới kiến thức về phương diện này. Lúc đi nhận giấy kết hôn ở cục dân chính hướng dẫn tân hôn em chẳng nhìn chút nào cả sao? Cố Diệp Thần cất giọng hỏi. Không có a, tưởng cái đó là để xem cho đẹp mắt.